anh cảm thấy tôi là loại người này sao? Chu Phóng, âm thanh phát ra có chút run rẩy, yết hầu dường như đau rát. Tôi không biết cậu rốt cuộc vì cái gì, tôi chỉ biết là... Khựng lại, ánh mắt kiên định, nếu cậu tiếp tục viết sẽ bị phán là sao chép, sẽ ảnh hưởng rất đến cậu sau này, mà việc tôi phải làm là bảo vệ cậu. Tôi sẽ bảo vệ cậu, giúp cậu đạt được nguyện vọng, vì tôi yêu cậu, nhưng mà, tôi hy vọng cậu đừng lợi dụng điều này. Dừng lại, đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu đối phương, tôi có thể tha thứ cho cậu một lần, hai lần, nhưng... Mình suốt mấy đêm mấy tháng phấn khởi tìm kiếm, vất vả tạo ra bối cảnh, vùng đất, chủng tộc, lịch sử, tạo nên từng thứ một, giống như nhà điêu khắc tự tay khắc cho mình một sinh mệnh mới. Mặc dù chỉ là một tác phẩm tiểu thuyết võng du, nhưng mà mình dùng rất nhiều tâm huyết để viết. Hiện tại vì Đoan Một Ninh, có thể quyết đoán cầm thanh kiếm chém rơi, ngay cả máu thịt cũng vứt bỏ, tuy rằng rất đau nhưng là cam tâm tình nguyện. Cho dù những người kia nói mình chột dạ, thậm chí nói thì ra là Chu Phóng sao chép bảo đinh. Vũ nhục này, da mặt mình đủ dày, trái tim đủ vững chắc, vì thế nguyện ý đưa thân ra thay cậu ấy gánh vác tất cả. Tựa như năm đó lúc mẹ cậu qua đời, tuy rằng khi đó trên vai không cách nào gánh vác trọng trách nặng như vậy, nhưng lại không chút do dự đứng ra, đón cậu về nhà. Vì tôi biết rõ cậu trong lòng tôi có vị trí quan trọng như thế nào. Nhưng cậu lại hết lần này đến lần khác lợi dụng lòng bao dung của tôi sao? Nhìn ánh mắt bối rối của người trước mặt, Chu Phóng khe khẽ thở dài, đem những lời chưa nói xong nuốt vào trong. Đoan Một Ninh, đây là lần cuối cùng. Nhìn ánh mắt hắn sắc như lưỡi kiếm, Đoan Một Ninh nắm chặt tay, hít một hơi thật sâu. Anh nghi ngờ tôi lừa anh có phải không? Anh xóa bài, cảm thấy rất oan ức đúng không? Vì bị Đoan Một Ninh chất vấn, Chu Phóng nhíu mày không vui. Tình tiết bối cảnh này, mất vài tháng thậm chí vài năm đều có thể làm lại, nhưng Đoan Một Ninh chỉ có một. Vì bảo vệ cậu, nguyện lấy mình làm vật hy sinh, tuyệt đối không thấy oan ức, giải thưởng tiếng tăm này nọ, trước giờ vốn không xem trọng. Nhưng cậu ấy sao cứ một mực không chịu hiểu mình? Sao lại nói dối hết lần này đến lần khác, mỗi lúc càng trầm trọng hơn? Cậu rốt cuộc vì cái gì? Nếu chỉ muốn thắng cuộc thi này, tôi có thể giúp cậu một tay. Anh cảm thấy tôi là người như vậy sao? Đoan Một Ninh nhẹ nhàng cúi đầu, thấp giọng cắt ngang lời hắn. Vì danh lợi, đạo thành quả hắn vất vả làm ra, trong lòng hắn mình tồi tệ như vậy. Chu Phóng không trả lời thẳng, cau mày nói, tôi muốn cho cậu hiểu được, rất nhiều sai lầm không cách nào bù đắp được. Cậu không thể cứ như vậy, nói dối nhiều sẽ thành quen, giống như bị nghiện. Sẽ rất khó sửa đổi. Nếu tôi nói không phải tôi làm thì sao? Rằng mấy ngày nay tôi không lên mạng, anh tin sao? Không cần câu trả lời, có thể nhìn thấy rõ ràng ánh mắt ảm đạm của người kia, hắn căn bản không tin. Năm đó tôi cũng không có nói bảo với anh tôi đã chết, anh có phải cũng không tin? Đoan Một Ninh thấy mình tựa như dã thú bị thương, lúc nói chuyện có chút hỗn loạn, rất buồn cười. Nắm tay càng chặt lại, hít sâu một hơi để mình bình tĩnh lại, chăm chú nhìn hắn. Tôi thật sự không có nói. Chu Phóng bất đắc dĩ day day chán. Tiểu Ninh, tôi nói với cậu bao nhiêu lần rồi, tôi ghét bị lừa gạt, đừng ép tôi. Không khí tựa như bị xe rách, biến thành mũi kiếm cắt vào da thịt. Nhìn gương mặt hắn lạnh băng, Đoan Một Ninh chỉ cảm thấy tim mình như bị ai béo một cái. Biết mình không nên hỏi lại, nhưng vẫn không nhịn được hỏi lại một lần. Anh không tin. Chu Phóng im lặng, ánh mắt thâm thúy nhìn thẳng vào cậu, sau đó khẽ thở dài, xoay người cầm lấy di động trên bàn. Tôi vốn không muốn lấy ra, nhưng đã tới nước này, tôi cũng không cần vì tự tôn của cậu mà nhường nhịn để cậu tiếp tục làm sai, tiếp tục lừa người nữa. Ngón tay nhấn xuống, đoạn ghi âm vang lên, tựa như tiếng sấm, nội dung cuộc đối thoại kia, rõ ràng là âm thanh của mình, thế nhưng sao lại trở nên xa lạ như vậy? Đầu óc hỗn loạn, Đoan Một Ninh hít sâu, một lúc sau giọng run run nói. Cái này từ đâu anh có? Là Cổ Duy đưa cho anh sao? Thấy Chu Phóng không trả lời, Đoan Một Ninh nhẹ nhàng cúi đầu. Anh tình nguyện tin hắn, lại không tin tôi. Cong cong khóe miệng, anh sau lưng tôi điều tra phải không? Anh tìm ba tôi đúng không? Chu Phóng im lặng một lát, muốn đưa tay xoa đầu cậu, cuối cùng lại rút trở về, khe khẽ thở dài. mọi việc đều cần chứng cứ. Tiểu Ninh, cậu đừng ỷ vào tôi yêu cậu liền lần nữa chạm vào giới hạn của tôi. Tôi chấp nhận tha thứ cho cậu, không có nghĩ tôi có thể lần nữa dễ dàng tha thứ cho sự lừa dối của cậu, hiểu không? Trong đầu tôi có khối u, tôi không nghe rõ anh nói gì. Đột nhiên lên tiếng cắt ngang, Đoan Mục Ninh ngẩng đầu đối diện với ánh mắt trách cứ của hắn, lại nhẹ nhàng mỉm cười cúi đầu. Đương nhiên, anh cũng có thể cho rằng tôi lừa anh. Nhìn thấy Chu Phóng không phản ứng, Đoan Mục Ninh tiếp tục nói, anh không thể tin tôi lần nữa sao? Một lần cuối thôi. Cho tôi một lý do.